Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 34, tuyên chiến đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay phải nói là một ngày cực kỳ tồi tệ với nó, bởi vì hai cái đuôi Peter và hắn cứ theo hoài, hắn thì nó có thể hiểu nhưng còn Peter thật là ầm. Cậu dùng gì? Lại nữa, cả hai đồng thanh. Nó im lặng, bà xã, hắn chu mỏ kéo dài từ. Xã, hi hi, nó che miệng nín cười. Hai ông này bị gái che mắt rồi. Jason lắc đầu, gái, nó lặp lại bằng giọng nói sắc lạnh, mình không có ý đó. Anh hoảng hốt, dầm, cái bàn vỡ đôi, nó tức giận chạy đi. Peter và hắn cũng chạy theo để lại cả đám đang mắng nhiếc Jason. Nó ngồi thụp xuống gốc cây và thở hồng hộc. Peter nhanh chân đi lại đưa nước cho nó. Cảm ơn, nó lạnh nhạt nói, Jason không có ý đó đâu. Anh gãi đầu nói, tôi biết, nó bật cười làm anh đơ luôn. Bà xã, em, chạy nhanh quá đó, hắn quấy người thở phì phò trong ánh mắt đắc chí của Peter. Anh, chạy không kịp sao, nó ngạc nhiên, phải, hắn vẫn thở, không sao chứ, nó tiến lại nhìn sắc mặt hắn. Em vẫn lo cho anh à, hắn hỏi, không lo cho anh thì lo cho ai. Nhưng, nó vẫn thắc mắc, hi hi, di chứng ấy mà. Hắn cười xòa, di chứng, nó nhíu mày, u cầm, không cần lo. Hắn bẹo má nó, đợi em nha, nó véo má hắn rồi đi đâu đó. Peter từ đầu đứng nhìn rất khó chịu nhưng trong lòng vẫn chưa bỏ cuộc. Anh và hắn nhìn nhau như muốn thiêu đốt cả cái vườn, khẽ bước lại gần, hắn hỏi. Hành động của anh dành cho Andrena là có ý gì hả? Cũng như anh nhún vai, hừ, tôi là bạn trai cô ấy, còn anh là gì chứ? Hắn vênh mặt, Peter khẽ giật mình, đúng rồi, anh có là gì của nó nhưng hắn và nó vẫn chưa cưới nhau mà, mắc gì anh phải sợ. Dù như vậy nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi cô ấy. Anh mạnh miệng, được thôi, tùy, tới hắn nhún vai, cạnh tranh công bằng nhá. Anh giơ tay, ok, hắn bắt tay anh, còn nó đứng ở một góc quan sát tất cả rồi khẽ cười, kiểu này nó phải trêu hắn một vố mới được, nhưng di chứng của hắn là gì? Nó phải điều tra điều này thật kỹ. Sau lời tuyên chiến, hắn và Peter lao vào cuộc đấu mà người chịu trận là nó, nào là. Em ăn gì, uống gì? Đủ thứ, nó thật sự mệt mỏi, thân thể suy nhược cộng thêm bệnh cảm làm nó choáng váng, vì đây là nhà riêng của nó với hắn làm gì có người hầu nên nó tự thân vận động. Khụ, khụ, khẽ ho và tiến lại tủ lấy thuốc, cơn đau đầu lại ập đến, cạch, lúc hộp thuốc rơi xuống cũng là lúc thân ảnh mảnh khảnh của nó ngã lăn ra đất, lúc mê man nó nghe có người gọi tên nó nhưng không phải là người nó mong muốn. Đặt nó xuống giường, Peter gọi cho bọn bạn, đúng lúc đó hắn từ trung tâm mua sắm về. Bà xã ơi, xem anh mua gì cho em nè. Hắn gọi với lên lầu. Bốp, một cú đấm từ tay Peter giáng xuống mặt hắn, tất cả ngạc nhiên kể cả hắn. Hừ, bà xã cậu đang nằm như vậy mà còn vui vẻ sao? Anh hét, Andrena, hắn tiến lại sờ mặt nó. Cậu không có quyền đụng vào cô ấy. Anh hất hắn ra, cậu thì có chắc nên nhớ cô ấy là vợ tôi. Bốp, hắn nhấn mạnh và đánh vào mặt anh. Vợ, nực cười, hai người chưa kết hôn thì vẫn chưa phải là vợ chồng. Anh đứng lên nhếch mép, cậu, thôi đi, hai cậu phải để Andrena nghỉ ngơi chứ. Emily nhắc nhở, lúc này, khụ, khụ, nó bật dây và ho khan. Andrena, bà xã, cả hai đang đứng liếc nhau nghe tiếng nó thì nhào đến. Ồn quá, nó nhíu mày, Peter đỡ nó dậy trong khi hắn không biết phải làm gì, chỉ mong tấm lòng mình nó có thể hiểu. Mặt cậu sao thế, nó khẽ nhìn hắn rồi hỏi Peter, đang chọc tức, mình không sao, anh cười khi thấy nó quan tâm. Ad dầm, em ăn gì không? Hắn không để tâm mà hỏi nó. Ăn, ông xã, anh bị gì thế này? Là ai đánh anh? Đã bôi thuốc chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay qua tính nói nhưng nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn thì cuống cuồng cả lên. Peter hơi buồn. Hai người đó đánh nhau. Mindy thở dài, đánh nhau, là ai đánh trước? Nó lấy hai tay áp má hắn làm mặt lạnh hỏi. Là anh ta đó chị. Hắn xị mặt giả vờ bóng bẩy chỉ về Peter. Hi hi, nó lúc đầu ngỡ ngàng, nhưng sau đó bật cười bởi độ nhắng nhít của anh chồng. Zinzia, thật sao, nó vẫn để tay trên má hắn cười rồi hỏi. Ie, vâng, hắn cao giọng, sao lại đánh anh ấy? Nó quay qua hỏi tội. Tại, Peter ấp úng, tại cậu đó, Jenny nói lớn, có cần phải lớn tiếng thế không? Nó khó chịu, thôi không có chuyện gì thì bọn này về tạm biệt bảo bối. Aubrey nói rồi hôn má nó một cái. Jason cũng vậy, nhào lại hôn trán nó sau đó khoác vai Mindy ra về, cả Edward băng lãnh cũng không cưỡng nổi sức hút của nó mà tiến đến hôn lên má nó rồi mới chịu về, Ryan thấy vui vui cũng tính lại hôn nó nhưng dầm, đã bị nó đá xuống không thương tiếc, Nuna, anh này người Hàn Lai Việt, Nuna thật ác quá, anh mếu máo, biến thái, nó phán, cậu giữ gìn sức khỏe. Min nhắc nhở, tạm biệt, Peter vẫy tay, bye, nó cũng vẫy tay lại còn cười nữa. Hành động này tất nhiên không thể qua mắt hắn, khuôn mặt lạnh băng tiến lại đỡ nó nằm xuống rồi bước ra ngoài, nó thấy lạ và cũng buồn buồn, nó muốn hắn ghen lồng ghen lộn lên kia nhưng ai ngờ điềm tĩnh giữ, nói vậy chứ ai biết đâu, anh nhà đang hết sức là mất bình tĩnh. Xuống bếp lấy hai chai XO và nốc hết trong 10 phút rồi nằm luôn. Lát sau thì tiểu thư của chúng ta cũng xuống nhà, nhìn anh Harry nằm lăn lóc mà xót xa, khẽ lắc đầu chán nản rồi tiến đến đỡ hắn. Hết, Andrena, anh đau lắm. Đừng như vậy nữa, hắn nói trong khi nấc, vì rượu nha bà con. Ngốc, em chỉ chọc tức anh thôi mừ. Nó cười xoa đầu hắn. Hết, hắn ngủ luôn, nó mệt mỏi lôi hắn lên phòng, dù còn mệt do căn bệnh nhưng nhìn hắn như vậy không kìm lòng nổi mà hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ đó một cái, nằm bên cạnh hắn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.